Chú Thạch Sư, chương 23, không muốn học, chỉ muốn ra tiền. Góc truyện audio.com. Thạch Đà mất tích 2 ngày. Lưu Phàm cũng không buồn tìm. Cái kia thú triều hậu lễ, căn bản là cực kỳ lớn. Kẻ võ tu như Thạch Đà không cần ăn uống cũng vẫn cường tráng. Cứ việc để hắn lo thu nhặt. Thậm chí Lưu Phàm trong đầu còn tưởng tượng ra cảnh Thạch Đà quay về bội phần giàu sức sống. Đại thư viện 2 ngày sau, cuối cùng đã được hắn sắp xếp gọn gàng đến không sai. Cũng tại 2 ngày qua hắn một mực ở đây cả ngày. Tận dụng hết mức quyền hạn của cái này lệnh bài. Quyền siêu cấp công pháp cuối cùng. Kim Quy Cung Vương, lên kệ, Lưu Phàm thở một hơi mãn nguyện. Ấn quyền này công pháp lên kệ sách. Đinh, khai mở thủ thư chức nghiệp. Đã xếp 10.000 cuốn tịch thư. Đủ điều kiện để thăng lên thư thần thiên chức. Chấm, hửm, có chuyện tốt như vậy. Lưu Phàm cười một vẻ khó hiểu. Hắn rút xuống chính cái kia Kim Quy Cung Vương công pháp. Vừa mới mở ra thời điểm, liền đã hoa mắt chóng mặt với cái này lạ kỳ ngôn ngữ. Nhưng, kỳ lạ thay là hắn hiểu. Lưu Phàm lật sách, trang thứ nhất, trang thứ hai, trang cuối cùng. Tất thảy mất vỏn vẹn 5 phút đồng hồ. C. Cái gì đang xảy ra? Không những cổ ngữ chú văn ta đọc thông, mà còn lại là đọc đến cực nhanh. Trong đầu cũng đã xuất hiện toàn bộ kiến thức của cái này công pháp. Lưu Phàm nặng nề sốc nói ra. Không bàn cãi nữa. Nhất định là thư thần thiên chức. Thấu hiểu hết bí tích. Tốc độ tiếp thu công pháp cũng nhanh gấp 100 lần. Hắn lúc này là muốn học hết. Học, học nữa, học mãi a cái vẹo gì chuyện lạ. Cả một cái đại thư viện chỉ duy nhất có một cuốn cung kỹ công pháp. Còn lại đều là côn pháp, kiếm pháp, đúng là bậc xa xưa đối xử với người bất công. Lưu Phàm đối với đại thư viện đã là trong lòng bàn tay nắm. Nhớ lại, phù hợp với hắn cốt kiếp cung liền chỉ có mỗi Kim Quy Cung Vương. Tầng thứ nhất Kim Quy Cung Vương. Có thể gia trì tiễn lực, nâng lên tầng kế, Lưu Phàm vận chuyển linh lực từ trì thạch dẫn vào. Hảo hảo đem Kim Quy Cung Vương nâng lên tầng thứ hai dễ tựa trở bàn tay. Hắn dương lên chính mình cốt kiếp cung, thử nghiệm vận chuyển Kim Quy Cung Vương vào. Liền xảy ra một cái dị tượng, tiễn khí một sợi ngay lúc này nhân bản thành hai. Hơn nữa uy lực hai cái đều không có suy giảm. Là tương đương với cái ban đầu tiễn khí. Tầng thứ ba liền tới. Lưu Phàm phấn khích nói ra. Tầng thứ tư, thứ năm, trọn vẹn 5 tầng Kim Quy Cung Vương. Lưu Phàm kéo lên dây cung. Cười một điểm thật lớn. Nhìn trên cung mình 5 cái tiễn khí tàng tàng cực mạnh uy lực. Liền đã muốn phi thiên. Hửm, linh lực tiêu tốn không tính là nhiều. Ngược lại chỉ bằng với thi triển một sợi tiễn khí. Kha kha từ giờ ta đòn đánh đều có thể nhiều gấp mấy lần. Chấm, Lưu Phàm vui vẻ, bước ra ngoài đại thư viện sau khi. Trưởng thôn, thế nào rồi? Đại nhân, thuốc ngài điều chế quả thực rất có hiệu nghiệm. Không biết là từ đâu học ra. Không có gì, chỉ là bình thường một chút kỹ năng thôi. Lưu Phàm gãi đầu đáp. Kỳ thực bên trong đại thư viện tìm kiếm, học được mấy cuốn bào chế, liền sau đã khai mở luyện đan chức nghiệp. Lưu Phàm đây là từ đấy đi ra. Lưu Phàm về bên mái lều, phóng mắt ra bên ngoài nguyên mạch thảo ruộng, chỉ một điểm động tâm đi lên. Lưu Phàm nháy mắt thu toàn bộ ruộng này về lại trong túi đồ. Nhìn vào thế giới tinh thần bên trong. Hai cái đăng sâm cũng đã chín đến không thể chín hơn. Thời điểm này được gia trì lấy ra cho hai cái hòa tự cùng bạch ngân dùng đến không sai. Lưu Phàm, cho ta ăn cái gì a? Hòa tự sốt ruột hỏi. Chuẩn bị cho ngươi lên làm ta kỵ thú. Lưu Phàm lộ một nụ cười nham hiểm. Hòa tự dĩ nhiên là biết chuyện gì đến. Nhưng nó là thấy sợ a. Hai cái nồng đậm linh khí gia trì đăng sâm lấy ra. Mộc đăng sâm hướng hỏa tự cho ăn. Thủy đăng sâm hướng bạch ngân nhấm nháp. Lưu Phàm, Cái này hình như không chỉ trợ lấy 100 năm tu vi. Đã là xấp xỉ đến 150 rồi. Bạch Ngân tại thời điểm ăn mất một nửa đăng sâm nói ra. Ừ, dĩ nhiên là vậy. Thứ này đã biến đổi thuộc tính tất nhiên là bội phần tác dụng đi lên. Lưu Phàm vỗ ngực, với đàn này, chắc khoảng 3 lần đăng sâm nữa ta có thể lấy lại nhân dạng. Bạch Ngân nho nhỏ châu chấu vui vẻ nói ra. Lưu Phàm hai mắt sáng lên. Hỏa tử, đợt sau đăng sâm nếu kiếm được ngươi nhịn nha. Hắn quay sang, một bộ thờ ơ cùng hỏa tử nói. Cái gì bất công, nhỡ đến khi ta có được nhân dạng lại cũng thành một mỹ nhân thì sao? Có cái đầu ngươi, Lưu Phàm có chút hít thở không thông với loại này châu chấu. Hòa tự hằn học gặm nốt chỗ còn lại đăng sâm. Toàn thân sáng lên mãnh liệt. Trên thân nhỏ châu chấu từng điểm kêu lên tiếng nứt vỡ. Cho người ta một cảm giác vui tai cùng mong chờ đến cực điểm. Xích khải châu chấu. Huyết mạch xích thố thần mã tiến lên. Giác dụng. Hòa tự trên thân những cái cũ kỹ vỏ cứng đều rơi cả ra ngoài. Trên thân bên trong tỏa ra bức người nhiệt khí. Tựa hồ như đang một dạng mạnh mẽ tôi lừa đi ra. Lưu Phàm cũng có chút không tin lấy chính mình nhãn quan. Hỏa tự lột xác sau khi. Chính là một bộ mỹ lệ mà cương ngạnh xích khải bọc đen ngoài. Trên chân nhỏ gai cũng có thể trông thấy cực kỳ sắc nhọn. Sáng lòa lên ánh kim loại. Hệ thống. Hỏa tự bây giờ trạng thái là gì? Đinh. Hỏa tự thăng lên tinh sơ cấp thú linh. Nhận được kỹ năng phi hành từ xích thố thức tình. Tác dụng, cưỡi, được nha, trung cấp sắp tới. Lưu Phàm nói ra, hắn là có học thức người. Đối với thú linh như hỏa tự tăng tiến chậm, tăng gần 200 năm tu vi chỉ có thể bước lên cận mức trung cấp. Ấy chính là chứng tỏ nó có cực kỳ sâu hệ thống huyết mạch chưa khai phá. Chính vì như vậy sâu mới như vậy tăng chậm. Hoàn toàn không phải là cái gì không tốt sự kiện. Với hắn lúc này trình độ, kỳ hoa dị thảo, đơn thuần là đếm 1-2 ngày trôi qua liền đã có thể thu thập đi lên. Hỏa tự cùng Bạch Ngân không lo tu vi chậm tiến. Ký chủ, Lưu Phàm, chủng tộc, tinh linh tộc, thủy hệ, tu vi, nghệ cao cấp, thủy thạch, lôi thạch, thiên chức, nông thần, đan thần, hệ thống. Tịch thần hệ thống, cấp 2, tương tác với thần 6, 25 để lên cấp, nhiệm vụ, bảo vệ trúc trấn, trạng thái, đã hoàn thành, đang tính toán tặng phẩm khen thưởng, vũ khí, cốt kiếp cung, cấp bậc, nghệ giai siêu khí, công pháp, kim quy cung vương, tầng 5, Lưu Phàm nhìn lại bảng thông tin, cũng là không cười không được. Vẻn vẹn rời cái tông môn thị tộc kia có chưa đến nửa năm. Mọi thứ đã là một trời một vực khác biệt. Quá sức nghịch thiên nói đến tăng tu vi. Lại trồng một đợt hạt giống nữa. Lưu Phàm khẽ phẩy tay. Từ trong túi đồ bay ra một loạt mới tinh luyện hạt giống. Đại nhân, có chuyện này tại hạ muốn nói. Bỗng Ngữ Hướng Thiên từ đâu bước ra. Càng là sau lưng bám theo Trúc Thanh Minh. Nói đi, hai bọn ta ở đây có hai phiếu nhập học của học viện. Ngài có thể cầm đi đâu tùy tiện nộp ra cũng có thể tiến vào. Đây chỉ là quà mọn bày tỏ lòng thành. Mong ngài nhận cho, Ngữ Hướng Thiên mồm miệng lưu loát nói. Ta chỉ lấy một cái cũng có tương đương tác dụng đúng chứ? Lưu Phàm nói ra, 1-2 không sai biệt. Khác chỉ ở lòng thành. Ngài tùy tiện đem cho ai thì cho. Ngữ Hướng Thiên đáp, một tiếng ngài, hai tiếng ngài, chi bằng cứ như cũ gọi là tiểu tử có phải đỡ tổn thọ không? Ừ thì ta muốn đổi, dù sao học hai lần cũng không ra được gì thêm. Ngài muốn đổi lấy cái gì? Thông thương lệnh bài, Thạch huynh cũng có một cái. Tiện buôn bán đồ vật lợi giá nhiều lãi a, Lưu Phàm cười cợt nói ra. Hai vị kia đại lão chính là cái này biểu cảm. Thế không được ư? Lưu Phàm nhận ra, bối rối hỏi, được, được, ta ngay lập tức cấp cho ngài một vé. Không cần thiết phải đổi đâu. Ngữ Hướng Thiên lật đật đi. Lưu Phàm bây giờ công việc chính là ở núi phía bên trên. Theo Trúc Thanh Minh tập tành kiến tạo kiến trúc. Hảo hảo luyện tập nhằm kiến thần tấn thăng. Đã một tuần kể từ thú triều. Thạch Đà gửi thư về. Hắn là đang trên đường đến kinh đô đổi lấy ngàn năm ma huyết. Đại nhân, sắp tới ngày nhập học. Ngài định đi hay chưa? Ta chuyến này buôn linh thảo còn chưa xong. Lưu Phàm đáp, rõ ràng là không muốn học. Chỉ muốn kiếm tiền, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.